Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 82. Tử Phong hát khiến tan quân Sở. Lại nói, Hàn Tín cầu kế với Trương Lương. Trương Lương bèn rời chiếu, ghé lại gần, mật bảo với Hàn Tín và Lý Tả Xa rằng: "Tôi thuở nhỏ có qua chơi Hạ Bỉ, từng gặp một dị nhân, rất giỏi thổi tiêu, tình điệu du dương, âm luật bi thiết. Tôi nhân cùng hẹn dị nhân uống rượu, rồi chọn ngày học cách thổi tiêu. Truyền thụ trong một tháng, tôi bèn biết cách thổi loại tiêu này." Dị nhân từng nói, tiêu là thứ nhạc khí cổ, vốn có từ đời hoàng đế, cắt trúc làm tiêu, dài một thước năm tấc, theo ngũ hành, thập nhị can chi, tám âm hiệp điệu, để hòa thiên địa, chính là khí ở khoảng giữa. Sau đại thuấn làm tiêu, hình dáng dài ngắn so le, tượng trưng như cánh phượng. Những bậc giỏi thổi tiêu đời xưa có tần nữ Lộng Ngọc cùng người tiên Tiêu Sử là đều danh tiếng. Tiêu này thổi một lần thì chim phượng hoàng bay đến, lại có thể khiến Khổng Tước, Bạch Hạc cùng múa dưới thềm, cho nên tiếng tiêu đủ để cảm lòng người mà khiến họ động lòng muốn về quê hương. Cho nên nói, người vui nghe được thì vui, người buồn nghe được thì buồn. Nay đang tiết cuối thu, cỏ cây chốt lá, gió vàng xe sắt, người phải xa quê tâm tình càng thêm bi thiết. Vào lúc đêm khuya canh tàn, lên dẻo núi Kê Minh thổi cây tiêu này, âm vận miên man, lời buồn khắc khoải, khiến chữ chữ làm cho đoạn trường, câu câu làm cho tan rã. Đảm bảo sau khi nghe tiếng tiêu thổi, 8.000 tử đệ nước Sở không cần tốn của nguyên soái một cây cung một mũi tên, tự nhiên ly tán. Hàn Tín lập tức lại phục xuống đất, nói: "Tiên sinh có diệu kỹ này thì dẫu tần nữ Tiêu Sử cũng chẳng sánh kịp vậy." Lương lập tức đáp lễ, ước hẹn đâu đấy. Hôm sau, quân Hán bèn án binh, không giao chiến với Sở nữa. Bốn bên chỉ để nhiều chiến xa, tăng thêm giáp sĩ, tuần tiễu nghiêm ngặt, vẫn lệnh cho Tiêu Tướng Quốc đôn đốc quân lương. Các lộ chư hầu cùng chia nhau vận lương để tiếp tế quân nhu. Hàn Tín lại dặn Phàn Khoái ở trên đỉnh núi khua chiêng gõ trống để rối loạn lòng quân Sở, lại lệnh Quán Anh thường luôn mai phục hai bên tả hữu doanh Sở, đợi nếu Bá Vương ra khỏi doanh xung trận thì lập tức chặn lại, rồi cấp báo các doanh nhất tề hiệp lực công chiến. Lại nói, Bá Vương liền 3 ngày chưa xuất trận, có bọn Quý Bố, Hạng Bá vào doanh gặp Bá Vương nói: "Mấy hôm nay ba quân không có lương, chiến mã không có cỏ, quân sĩ đều ngầm oán thán. Nếu như có kẻ trá biến, mê hoặc lòng quân thì tất sinh loạn. Việc đã đến thế này, vô cùng khẩn cấp rồi, chi bằng đem 8.000 tử đệ, chúng thần lĩnh quân mã các doanh đồng tâm hiệp lực, đánh sông ra khỏi trùng vây, rồi chạy đến vùng Kinh Tương hoặc Giang Đông, tùy ý bệ hạ." Bá Vương nói: "Quân đã không có lương, thực khó duy trì, chẳng gì bằng đánh phá sông ra là hơn, nhưng chỉ e quân Hán thế mạnh, chẳng thể ra được vậy." Quý Bố nói: "Thần thấy 8.000 tử đệ một mực theo bệ hạ xung phong phá địch, đủ tài đi tiên phong. Những nơi đi đến chẳng đâu không thắng. Quân Hán trông thấy chẳng kẻ nào không tan tác. Bệ hạ khá lĩnh tử đệ binh ấy đánh sông ra trước. Chúng thần ai nấy sẽ dẫn quân bản bộ bảo vệ nương nương đi chặn hậu. Nếu quân tiên phong của bệ hạ mở được vòng vây thì hậu trận tự nhiên nối theo nhau mà lui. Chúng thần cũng được thoát trùng vây vậy." Bá Vương nói: "Các người nói rất phải." Rồi truyền lệnh: "Cho 3 quân ngày mai theo ta đánh phá quân Hán để ra khỏi trùng vây. Ai nấy đều phải ra sức đi đầu, không được lui bước." Quân sĩ được lệnh thầm bàn với nhau rằng: "Chúng ta tổng quân đã lâu ngày, áo sống rách nát, chưa được may vá. Bây giờ đang tiết cuối thu, trời đã dần lạnh, mà nhiều ngày thiếu lương, mong được cứu cho khỏi chết còn chẳng xong. Làm sao có thể đánh phá quân Hán được?" Mọi người đợi chờ đến chiều tối, gần đầu canh một, ngẫu nhiên nghe gió thu xe sắt, lá rụng xào xạc, nỗi khách buồn hưu, động lòng nhớ quê ra diết, huống lại khi bốn bể binh lửa, tuyệt lương gặp khốn, Khôn đương sầu khổ tình hoài, chỉ thấy quân chúng túm năm tụ ba, đang khi buồn não, bỗng nghe thấy trên núi cao, gió thuận đưa xuống vài tiếng tiêu thổi, một khúc bi ca, thanh hòa buồn thảm, như oán như than, thấu tận dạ sầu, cảm động ly tâm, khiến lệ nhỏ ngàn hàng, trăm kế chẳng xua đi nổi. Một tiếng cao, một tiếng thấp, một tiếng ngắn, một tiếng dài, ngũ âm không loạn, sáu luật hòa reo, như xương nhỏ núi thương ngô, tựa hạc kêu đầm cửu cao, như tiếng ngọc len keng, như đồng hồ nhỏ giọt. Càng thương lại càng cảm, càng nghe lại càng buồn, dẫu cho là ruột gan sắt đá, nghe cũng phải tan vỡ, dẫu cho là tiết tháo băng xương, nghe cũng phải đổi rời, tan nát dạ anh hùng, tiêu ma khí tráng liệt. Lời ca rằng, tiết thu tháng 9, bốn phía mở sương, trời cao nước khô, cái nhạn bi thương, lính thú khổ thay, ngày đêm bàng hoàng, mặc giáp cầm gươm, xương trắng gò hoang, rời nhà 10 năm, mẹ cha xa cách, vợ con nào thấu, lẻ loi cô phòng, dẫu có ruộng tốt, ai người coi với, xóm giềng rượu cất, ai người nếm cùng, tóc xương tựa cửa, sông thu trông vợi, con thơ thương nhớ, khóc rất can trường, ngựa hồ hí gió, còn hay nhớ nước, người nơi đất khách há quên cố hương, một buổi giao binh, giáo gươm chịu chết, thịt xương thành đất, cầu khe cỏ vàng, hồn phách phiêu diêu, chẳng nơi nương tựa, tráng trí tịch mịch, phó trả hoang đường, rằng giặc đêm nay, nghĩ suy tỉnh ngộ, sớm rời khỏi sở, khỏi chết tha phương, ta há ca suông, trời cho người biết, người khá biết mệnh, chớ cho là thường, Hán vương có đức, hàng binh chẳng giết, kêu xin muốn về, tha cho tùy lòng, chớ giữ doanh không, lương thảo đã tuyệt, nay mai bắt vũ, ngọc đá đều tan, điệu hát sở, tan lính sở, ta khá thổi, hiệp sáu luật, ta chẳng phải tư, xin ăn đan dương, ta chẳng phải châu, ca yên thất, tiếng tiên vi diệu, thông cửu thiên, gió thu nổi, ngày sở mất, sở đã mất, người về đâu, thời giờ chẳng đợi, như chớp giật, ca ca 300 chữ, chữ chữ câu câu có ý tứ, khuyên ai chớ có lấy làm chơi, lọt tai ghi lòng cho thật nhớ. Trương Lương từ núi Kê Minh thổi tới Kiểu Lý Sơn, men theo núi mà thổi mấy chục lần, lại lệnh cho quân Hán học bài hát sở này, đến đâu cũng hát, huống chi lúc đêm vắng canh tàn, âm vận thê lương, vô hạn cảm buồn, thổi cho trong doanh sở, người người đều khóc, ai nấy đau lòng. Mới đầu chỉ rơi lệ đau buồn mà thôi. Nghe xong rồi, càng nghĩ càng nhớ. Thành ra bi thiết phiền não, ai nấy cũng nói. Đây ắt là trời sai thần tiên giáng hạ, cứu tính mạng chúng ta, cho nên mới khiến thổi cây tiêu này, muốn chúng ta trốn chạy. Nếu chúng ta nhịn đói chịu rét giữa cây doanh trống này, giả như quân Hán đánh tới đây, liền mấy ngày nay đói khổ, làm sao chúng ta chống nổi, sẽ đều phải chết cả. Cha mẹ vợ con không được thấy mặt, chẳng phải là trái với ý trời hay sao? Chi bằng nhân tối sáng trăng này, mau chóng trốn đi. Nếu quân Hán bắt được, thì gặp Hán vương mà nói rõ, quân sở không có lương, đói khát không chịu nổi. Lại thấy quân Hán thế mạnh, e khó sống nổi, tình nguyện ai nấy giải tán hồi hương, để gặp cha mẹ, kêu xin đại vương tha cho được sống. Liệu rằng Hán vương là người nhân đức, tân chẳng hại tính mạng chúng ta, há lại chẳng hơn so với việc phải chết dưới đao kiếm hay sao? Mọi người bàn bạc xong xuôi, ai nấy nai nịt hành lý, không cần đợi lệnh chư tướng, cùng hò nhau giải tán, chạy sang phía quân Hán. Chỉ một lúc mà 8.000 tử đệ của quân sĩ các doanh, 10 phần đã tháo chạy mất 8-9. Các tướng định tâu với Bá Vương, nhưng khi ấy mới khoảng canh 2. Bá Vương cùng Ngu Cơ đang say ngủ, nên không dám tấu thỉnh. Các tướng bàn nhau rằng, ba quân đã tàn, chỉ còn lại hơn 1.000 người chúng ta. Nếu Hán vương dò ra được doanh sở trống không, bốn bên cùng đánh dồn vào. Bá vương bị bắt mà tính mạng chúng ta cũng khó giữ được. Chỉ bằng ta cũng trà trộn vào đám lính trốn chạy, nhân đêm tối không phân biệt được ai với ai. Được ra khỏi trùng vây, sẽ báo thù cho bá vương, lại có đường sống. Chứ nếu cùng bá vương nhất thời chịu chết, thì sống đã không ích lợi quốc gia, mà chết cũng mục nát cùng cây cỏ mà thôi. Há chẳng ngu lắm ư? Trung Ly Muội nói, các ông nói rất phải. Các tướng bèn bỏ ngựa, ai nấy nai nịt hành trang, cũng cùng quân sĩ trốn chạy. Riêng Hạng Bá tự nghĩ, thuở trước ở Hồng Nhạn, ta từng cứu Trương Lương một lần khỏi chết, lại đã kết hôn nhân với Hán Vương, sao không chạy đến chỗ Trương Lương, cầu kiến Hán Vương, lại kết hảo cho hai họ, đã được phong hầu thì chẳng mất dòng dõi cho nhà Sở, mà tổ tông cũng được thờ cúng không phải tuyệt, thế chẳng tốt ư. Bèn xách kiếm đi tìm hỏi đến doanh trại Trương Lương. Có hai tướng Chu Lan, Hoàn Sở nói, chúng ta chịu ơn tri ngộ của ba vương, dẫu chết cũng không nỡ lòng bỏ mà đi, những kẻ kia đều là tham sống sợ chết, giả vờ nói khéo, thật chẳng bằng chó lợn cầm thú vậy, há đáng để nói đến hay sao? Chúng ta hãy tụ tập quân Sở cũng được hơn 800 người, giữ vững trung quân, mau mau gọi chúa thượng dậy, liều chết đánh sông ra, rồi lại mưu tính lần sau. Nếu ông trời không phù hộ cho nước Sở, hoặc ba vương ngộ nạn, thì chúng ta cũng chịu chết, sống thì quân thần tụ hội một nơi, chết thì hồn phách cũng chẳng chia rời, ấy là việc của bậc đại trượng phu nên làm vậy. Hai người đứng ở ngoài trướng, dẫn theo 800 quân Sở cùng giữ chặt cửa doanh. Lại nói quân Sở cùng các tướng đương đầu với 100 vạn quân Hán, làm sao trốn chạy được? Vì rằng, trong khi Trương Lương thổi tiêu, thì Hàn Tín lập tức dặn dò Quán Anh, truyền lệnh tới các doanh, đợi khi quân Sở trốn chạy tứ tán, thì cứ để mặc cho chúng trốn đi, không được ngăn cản. Vì vậy, các tướng Sở lẫn trong đám binh lính cũng chạy thoát được ra khỏi chủng vây. Chu Lan, Hoàn Sở đang định phi báo với Bá Vương, thì Bá Vương đã tỉnh ngủ, khoác áo trở dậy, nhìn khắp bốn bên, rồi kinh ngạc nói, Hán đã được Sở rồi ư, mà sao quân Sở còn ít thế này? Chu Lan, Hoàn Sở vội đến dưới trướng, khóc nói, quân Sở bị Hàn Tín dùng kế, khắp núi đều thổi mấy khúc tiêu, khiến Sở binh cùng các tướng tan tác bỏ trốn. Chỉ còn hai chúng thần tụ tập quân Sở, chỉ còn hơn 800 người. Xin nghe lệnh bệ hạ, bệ hạ cũng nên nhân khi rối loạn này, cùng chúng thần cấp tốc đánh sông ra, thì còn có thể thoát được chủng vây này. Nếu không, quân Hán biết doanh Sở đã chống không, hiệp lực tấn công, thì chúng ta binh mỏng tướng ít, lấy gì mà chống được? Bá Vương nghe nói, lệ nhỏ mấy hàng, bèn vào hậu doanh từ biệt Ngu Cơ. Chưa biết sự việc thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.